Chương 10, hai kiện việc nhỏ. Làm đội tuần tra đội trưởng, Lỗ Khôi thu qua không ít lễ vật, nhưng bỏ được vừa ra tay sẽ đưa lên một viên huyền tệ còn là lần đầu tiên. Lỗ Khôi đương nhiên muốn cái này mai huyền tệ, nhưng là hắn càng hiểu vô công bất thụ lộc đạo lý này, cái này mai huyền tệ hắn sợ quá phòng tay. Tại Chu Nhất Mục cũng không nói đến cờ ơn ở hắn làm cái gì tình huống dưới, Lỗ Khôi vô luận như thế nào cũng không dám thu. Nếu như Chu Nhất Mục muốn hắn Lỗ Khôi không quản như thế nào đều muốn bảo trụ Chu Phàm mệnh, cái kia Lỗ Khôi là làm không được, cái này mai huyền tệ hắn tuyệt đối không thể thu, bởi vì đội tuần tra có đội tuần tra quy củ, gia nhập đội tuần tra chính là đi liều mạng, hắn không có khả năng đem Chu Phàm lưu tại bên cạnh hắn, từ đó cam đoan Chu Phàm an toàn. Này lại gây nên đội tuần tra tất cả đội viên đối Lỗ Khôi bất mãn, mà lại đem Chu Phàm dạng này người mới giữ ở bên người. Chính Lỗ Khôi tính nguy hiểm liền sẽ gia tăng, Lỗ Khôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn muốn nghe một chút Chu Nhất Mục đối với hắn yêu cầu. Lỗ đội trưởng, ta sẽ không để cho ngươi khó xử, cái này mai huyền tệ chỉ là hy vọng ngươi giúp một chút chuyện nhỏ. Chu Nhất Mục đương nhiên cu nở dê minh bạch, một viên huyền tệ là không thể nào đối Lỗ Khôi đưa ra quá mức yêu cầu. À, là chuyện gì đâu Chu đại ca không ngại nói nghe một chút, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Lỗ Khôi làm ra rửa thai lắng nghe tư thế no y Chu Nhất Mục hơi trầm ngâm một chút nói, kỳ thật chính là hai kiện việc nhỏ, kiện thứ nhất là ta hy vọng Lỗ đội trưởng đang đi tuần lúc có thể tìm một cái trong đội lão nhân mang mang Chu Phàm gần nhất ngã thương, rất nhiều chuyện đều quên, với bên ngoài tình huống QNZ không hiểu rõ. Cái này không có vấn đề. Lỗ Khôi nhếch miệng cười đáp ứng, dù sao cho dù là người mới nhập ngũ, trong đội đồng dạng đều sẽ khai thác lão binh mang tân binh biện pháp. Dạng này có thể giảm xuống tỷ số thương vong. Nếu không phải áp dụng biện pháp như vậy, tỷ số thương vong cao đến khủng bố, cái kia đội tuần tra chỉ sợ sớm đã chơi xong, vì lẽ đó dù cho Chu Nhất Mục không nói, Lỗ Khôi cũng sẽ dựa theo quy củ tới làm. Đến lúc đó ta sẽ an bài một cái tính tính tốt lão điểu, để hắn thật tốt dạy một chút A Phàm. Lỗ Khôi lại nhìn xem Chu Phàm tăng thêm một câu. Mặc dù sẽ an bài lão binh, nhưng lão binh cùng lão binh ở giữa QNZ có khác nhau, có chút tính khí nóng nảy, không nhịn được lão binh cũng không quá sẽ dạy người. Lỗ Khôi đằng sau lời này hiển nhiên xem như đặc thù đối đãi Chu Phàm. Tạ ơn Lỗ đội trưởng. Một mực tại bên cạnh nghe không nói gì Chu Phàm hợp thời mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ tôn kính. Xuyên qua đến thế giới này trước Chu Phàm làm 2-3 năm cảnh sát hình sự, đối với đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu sơ. Lỗ Khôi cười gật đầu, xem ra tiểu tử này rất thức thời, hắn lại nhìn về phía Chu Nhất Mục hỏi, không biết Chu đại ca nói kiện thứ hai việc nhỏ là Lỗ Khôi nói đến việc nhỏ hai chữ thời điểm âm điệu nặng một chút, hắn đây là tại nhắc nhở Chu Nhất Mục nhất định phải là việc nhỏ mới được. Ta nghe nói gia nhập đội tuần tra, liền sẽ truyền thụ người mới võ nghệ tới đối phó quái dị, là có chuyện này sao Chu Nhất Mục mở miệng hỏi. Lỗ Khôi gật đầu nói, là có việc này. Đồng thời võ nghệ dạy bảo để ta tới phụ trách, Chu đại ca yên tâm chính là, A Phàm về chỗ về sau, ta sẽ thật tốt dạy bảo hắn. Lỗ Khôi nghĩ thầm nếu là yêu cầu này, vậy thật là chính là việc nhỏ. Chu Nhất Mục nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn mới chậm rãi nói, ta hy vọng Lỗ đội trưởng hiện tại liền có thể truyền thụ A Phàm võ nghệ, dạng này hắn nhiều mấy ngày luyện tập thời gian. Hiện tại liền dạy sao Lỗ Khôi chân mày cau lại, thế nhưng là ngươi cũng biết. Đội tuần tra làm việc bể bộn nhiều việc, ta chỉ sợ bận quá không có thời gian tới. Không có vào đội trước đó liền truyền thụ võ nghệ cho đội viên, đây coi là không được làm hư quy củ. Dù sao trong thôn QNZ không có quy định nói không thể sớm truyền thụ, chỉ là Lỗ Khôi nghe Chu Nhất Mục ý tứ, là muốn hắn trước đơn độc dạy bảo Chu Phàm. Thế nhưng là hắn nơi nào có thời gian này Chu Phàm ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, hắn thế mới biết, Chu Nhất Mục dẫn hắn tới mục đích. Nếu là thật học được một chút võ nghệ, vậy sẽ đề cao thật lớn hắn sinh tồn suất, cũng không biết thế giới này võ nghệ trình độ như thế nào nhưng thế giới này nguy hiểm như thế, nghĩ đến thế giới này võ nghệ khẳng định sẽ so xã hội hiện đại mạnh rất nhiều. Chu Nhất Mục không nhanh không chậm nói, ta chỉ là muốn để A Phàm sớm quen thuộc trong đội võ nghệ, chỉ cần Lỗ đội trưởng ngươi nhàn rỗi thời điểm chỉ đạo một chút là được, cũng liền mấy ngày thời gian, về phần A Phàm có thể học bao nhiêu liền nhiều ít. Học chậm ta QNZ sẽ không trách ngươi. Lỗ Khôi trầm mặc không nói gì, hắn đang suy nghĩ có đáng giá hay không phải. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào trên bản viền kia huyền tệ bên trên, vẫn đưa tay đi qua đem huyền tệ thu tới. Hắn cười cười nói ra, vậy được, Chu đại ca đều như vậy nói, ta liền đáp ứng ngươi, giữa trưa thời gian quá ngắn, mà lại ta không phải mỗi ngày đều có thời gian giữa trưa trở về, ngươi để A Phàm ban đêm tới, liền đêm nay bắt đầu đi. Sự tình nói định về sau, Chu Nhất Mục liền mang theo Chu Phàm cáo từ rời đi, Lỗ Khôi một đường đưa tiễn, đưa đến ngoài cửa mới quay người trở về. Lỗ Khôi người này ngươi chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng trên thực tế tâm tư rất nhỏ, là một cái người rất sáng suốt, ngươi về sau tiến đội tuần tra, nhiều chút lưu ý cử động của hắn, nếu là có cái gì nguy hiểm, hắn rất có thể sẽ cái thứ nhất phát giác. Chu Nhất Mục tại rời xa Lỗ gia về sau nói lên đối Lỗ Khôi cách nhìn. Ta đã biết. Chu Phàm đem Chu Nhất Mục nói lời ghi tạc trong lòng, hắn biết Chu Nhất Mục nói đến không có sai, trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, cái này Lỗ Khôi xác thực giống như Chu Nhất Mục nói như vậy, lưu ý Lỗ Khôi cử động, nói không chừng thời khắc mấu chốt sẽ cứu hắn một mạng. Hai người rất mau trở lại đến nhà bên trong, tại bước qua cánh cửa, Chu Nhất Mục lại quay đầu nhìn xem Chu Phàm nói, mấy ngày nay ngươi nếu là không có việc gì, vậy hãy theo Lỗ Khôi thật tốt luyện một chút võ nghệ. Còn lại hai viên huyền tệ ta sẽ thay ngươi tìm kiếm một kiện bảo mệnh đồ vật, ngươi còn có cái gì muốn, cũng có thể cứ nói với ta. Nghe được Chu Nhất Mục lời này, Chu Phàm trầm mặc một lát, hắn mới ngẩng đầu lên nói, cha, trong thôn gần nhất có hay không số tuổi thọ sắp hết người? Chu Nhất Mục lông mày trống lên, hắn suy nghĩ kỹ một hồi nói, cái này ta không có làm sao chú ý tới, số tuổi thọ sắp hết người QNZ sẽ không tuyên dương khắp trốn, mà là nhà bọn họ tự mình xử lý. Ngươi hỏi cái này để làm gì tại Tam Khâu Thôn, phổ thông người trong nhà chết rồi, sẽ chỉ dùng chiếu rơm một quyển, liền vội vàng hạ táng, ngay cả quan. Tài cũng sẽ không có, tang lễ càng sẽ không lớn xử lý đặc biệt làm, vì lẽ đó nếu không phải tận lực lưu ý, cho dù có người không quen thuộc chết rồi, người bình thường chỉ sợ cũng qua được một đoạn thời gian mới có thể biết được. Ta muốn thấy nhìn số tuổi thọ sắp hết người lúc lâm chung đợi là cái dạng gì. Chu Phàm hồi đáp, hắn muốn nhìn chính là cái kia đoạt mệnh thọ quỷ. Dù cho Chu Nhất Mục nói người vô pháp đối phó thọ quỷ, Chu Phàm cũng phải nhìn qua mới cam tâm. Chu Nhất Mục giật mình, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu nhìn Chu Phàm thở dài nói, vậy ta giúp ngươi tìm hiểu một chút, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì, đều không cần từ bỏ. Một khi trong lòng ngươi bắt đầu dao động, vậy liền ngay cả một tia hy vọng cũng sẽ không có. Cha, ngươi yên tâm. Ta chỉ là muốn biết tương lai phải đối mặt là vật gì, dạng này ta cũng có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Chu Phàm cười đáp.